Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1032, lão nhi bất tử. Chỉ cần sống được năm đầu dài đủ, từng trải nhất định đủ cao, lòng dạ cũng sẽ như thế, thậm chí tâm cơ cũng giống vậy. Lão nhi bất tử, là vì tặc, già như vậy tặc, có thể trộm ra, có thể cướp đoạt chính quyền, có thể trộm tiên cơ. Trăm tuổi lão phụ, đã trải qua người đời bách thái, đã trải qua sinh ly tử biệt. Khi nàng qua tuổi trăm tuổi thời điểm, đã từng tự tay đưa đi chết già nhi nữ. Nhìn tận mắt từng cái quen thuộc người trước sau chết đi. Nhưng nàng còn sống, tuy rằng đầy mặt mương máng giống như nếp nhăn, tuy rằng sụp cõng thân cung, tuy rằng miệng đầy không nha, nàng như cũ kiên cường sống sót, bởi vì nàng không muốn chết đi. Đoạn này người con đường sống đi được quá lâu, vì lẽ đó vượt lưu luyến. Nhân sinh trăm năm, phàm nhân tuổi thọ đã đến tận đầu. Khi nàng hơn 120 tuổi thời điểm, rốt cục cảm nhận được đại nạn đến. Liền niên mại lão phụ chảy xuống hai hàng chọc lệ. Cứ việc không nỡ hồng trần nơi. Nàng cuối cùng là người phàm một cái. Người phàm, cuối cùng cũng có chết đi một ngày. Nhưng mà thời cơ cùng giờ chết cũng đến. Một vị tu sĩ mạnh mẽ đem sắp chết già lão phụ dẫn tới một chỗ kỳ dị sơn môn. Dạy nàng một loại tối tăm tâm pháp. Cũng nói cho nàng biết chỉ cần tu thành là có thể phản lão hoàn đồng. Vì bất tử, vì sống sót, lão phụ cặp mắt đục ngầu lóe ra hồi quang phản chiếu giống như ánh sao. Cùng nàng cùng tu luyện này loại tâm pháp lão nhân, nhiều đến mấy trăm, một qua sang năm, còn sống, chỉ không đủ 10 người. Lại là 3 năm, lão phụ đầy đầu trắng bên trong, xuất hiện một căn hắc, đảo ngược giống như sinh cơ. Làm nàng mừng miệng cười mở. Đến đây, nàng rốt cục tu thành phần này quái dị tâm pháp. Mà mấy trăm lão nhân, trừ nàng ra, chỉ có một người còn sống. Trăm năm phàm đời, trăm năm tu hành, từ chập tối lão phụ, đến hạc mặt trẻ con, từ, đến cô gái tuổi thanh xuân. Hao phí trăm năm thời gian tu luyện, rốt cục làm cho nàng phản lão hoàn đồng. Đem bộ kia mặt đầy nếp nhăn già nua túi ra. Tu thành 14-15 tuổi thiếu nữ dáng dấp, nàng đã không nhớ ra được tên thật của mình, càng không muốn đi hồi ức. Cái kia đoạn già nua hồi ức, đã sớm bị nàng dứt bỏ. Nàng bây giờ chỉ có một khiến vô số người ước ao vạn phần xưng hô. Ngọc nữ, thân là Kim Ngọc phái tông chủ. Ngọc nữ có nguyên anh hậu kỳ tu vi, khoảng cách nguyên anh đỉnh cao vẻn vẹn cách xa một bước. Tu vi như thế. Đủ để ngạo thị thiên hạ, trừ phi hóa thần tự thân tới, cùng cấp trong đó đem hiếm có địch thủ, như vậy trải qua, có rất ít tu sĩ nắm giữ, mà ngọc nữ tâm cơ, cùng trải nghiệm của nàng giống như, âm trầm như biển, hầu như làm người hai đời lòng dạ, làm cho nàng nhận ra được biến mất ở hồ băng ba cái trúc cơ vô cùng quỷ dị. Tuy rằng một lần dò xét không có gạt ra đối phương. Nhưng nàng nhận định ba người kia nên còn đang phụ cận. Chỉ dùng biện pháp gì tránh né mở cường giả nhận biết. Vượt đối với ba người kia tò mò ngọc nữ. Sử dụng tới giảo quyệt phương pháp. Không có đi xa. Mà là đồng dạng ẩn nặc thân hình. Nhìn chằm chằm hồ băng biến hóa. Nàng cùng kim đồng bất đồng. Nàng rất có kiên trì. Này một điểm cùng đại yêu đăng lung thú vô cùng tương tự. Rốt cục. Nửa ngày chờ đợi. Ngọc nữ nhận ra được đáy hồ cái kia đầu cự giải leo ra ngoài hồ băng. Hơn nữa bỏ hướng một vùng núi. Cua tộc nghỉ lại đáy nước không gì đáng trách. Thế nhưng cua tộc nhân núi. Nhưng là ý vị sâu xa. Kết luận cự giải có gì đó quái lạ. Ngọc nữ một đường lần theo mà đến. Lấy nàng nguyên anh hậu kỳ tu vi. Ở yêu linh cự giải trước mặt che lấp khí tức dễ như ăn cháo. Trừ phi từ ngôn có thể khôi phục tu vi, tương tự lấy linh thức nhận biết, bằng không căn bản không phát hiện được ngọc nữ lần theo. Trong dãy núi tiếng cười như ẩn như phát hiện, xanh cua thân hình nhất thời dừng lại không tiến lên, mắt cua chung quanh, càng cua khép mở, tiểu thanh nghe được quỷ dị tiếng cười, nhưng nó không nhìn thấy địch nhân ở nơi nào, toàn thân bắt đầu lưu chuyển lên như băng tuyết hàn quang. bày ra một bộ phòng ngự tư thế. Cua tộc phòng ngự, tự nhiên vung vẩy càng cua, ỉ vào cứng rắn vỏ cua. Cùng cấp kẻ địch căn bản không làm gì được cua tộc. Cái này cũng là vì sao ở Thương Hải bên trong lấy đại vương cua vì là bá chủ, nguyên do vị trí trong biển sâu thiên phú, đặt ở mặt đất nhưng là không còn như vậy rõ ràng. Ở trong đống tuyết phòng ngự xanh cua, chưa kịp tìm tới kẻ địch, một trận cuồng phong đột nhiên từ sau mới thổi tới. Phong thanh lạnh lẽo, xen lẫn chói tai âm thanh phá không. Căn bản không kịp quay đầu lại, Tiểu Thanh chỉ đem một con càng cua phản cõng lên sau lưng. Cả người trong nháy mắt tao ngộ rồi đánh mạnh. Tổng cộng 9 đạo xanh ngọc kiếm khí, như 9 tiếng sấm một loại nổ vang trên người cự dài. Đòn đánh này mãnh liệt cực kỳ, xanh ngọc kiếm khí uy lực kinh người, trực tiếp đem cự dài hất bay ra ngoài, dùng đến ngăn trở sau lưng lớn ngao trên nhiều hơn 9 đạo lỗ thủng. Kiên cố càng cua lại bị trực tiếp xuyên thủng, bay ra trăm trượng có hơn. Cự dài thân thể ầm ầm đập lạc tiết địa trong đó. Trong dãy núi tiết động thật dày, lại là một chỗ khe suối. Trong đống tuyết bị đập ra một cái hố to. Cự dài thân ảnh bị chôn ở tuyết bên trong. Trong bình giới đại yêu, ở chân vũ giới bất quá yêu linh cảnh giới. Tiểu Thanh từ lâu ở thiên cơ phủ tiến giai thành đại yêu. Bất quá xuất hiện ở chân vũ giới sau khi, nó trong mắt huyết luân cùng hải đại kiềm giống như biến mất rồi một vòng. Trước ở trong hồ băng, Tiểu Thanh cùng hải đại kiềm trải qua sấp xỉ, cảm thấy mắt tối sầm lại. Ngoài ra cũng không có cảm giác đặc thù. Cư trú đáy hồ nửa ngày thời gian, Tiểu Thanh từ lâu khôi phục bình thường. Gặp phải cường địch, phòng ngự của nó cũng vô cùng nhanh nhẹn. Tiếc rằng đối thủ quá mạnh. Chân vũ giới nguyên anh hậu kỳ, lấy yêu linh căn bản là không có cách chống đối. Đánh bay cự dài, trên mặt tiết hiện ra ngọc nữ thân ảnh. Lúc này vị này ngọc nữ cũng chắp hai tay sau lưng, thần thái tự nhiên, khóe miệng ngậm lấy một loại vẻ đăm chiêu, phảng phất ở xem thường. Nếu như cùng trào phúng, cua tộc không ở tại dưới nước, lại bỏ đến trong núi sâu đến, thật sự của các ngươi cùng với những cái khác trúc cơ đệ tử bất đồng. Lại có thể điều động một đầu chân chính yêu linh, cũng thật là hiếm thấy. Ngọc nữ bước động bước chân, nhẹ nhàng hướng đi trong đống tuyết hố to, khẽ cười nói, đáng tiếc, ở nguyên anh cường giả trước mặt, những này hoa chiêu căn bản không dùng. Đừng nói yêu linh, coi như đại yêu đến, giống như trốn bất quá ta lòng bàn tay. Vài bước đi tới hố to biên giới, hướng phía dưới tùy ý nhìn lướt qua. Sau đó ngọc nữ nụ cười nhất thời cứng ở trên mặt. Hố to hạ trống trơn như vậy, chạy trốn, ngạc nhiên nghi ngờ thời khắc. Ngọc nữ hừ lạnh một tiếng, linh thức tản ra, cẩn thận cảm giác toàn bộ sơn mạch. Một đầu yêu linh cự giải mà thôi, dĩ nhiên tại nàng dưới mí mắt biến mất không còn tăm hơi. Ngọc nữ bị tức nghiến răng nghiến lợi, vận dụng toàn lực nhận biết. Rất nhanh, mấy dặm có hơn một đầu bò sát ở tuyết trung ảnh từ bị ngọc nữ phát hiện. Độn tuyết mà đi, cổ quái gì thiên phú. Bắt lấy xanh cua biến thành to bằng bàn tay ở tuyết trắng bên trong nhanh bò sát thân ảnh. Ngọc nữ không khỏi kinh hô lên nhất thanh. Độn tuyết mà đi kỳ thực không coi vào đâu. Nguyên anh thậm chí tu sĩ kim đan giống như có thể triển khai. Một ít sinh tồn ở tuyết quốc yêu tộc cũng có thể trốn vào tuyết trung nhanh tiến lên. Thế nhưng một con vốn nên nằm úp sấp ở trong nước con cua, lại độn tuyết mà đi. Vậy thì cổ quái, ngọc nữ có 200-300 năm từng trải, còn chưa từng thấy có thể ở tuyết bên trong bò sát nhanh như vậy con cua. Khuôn mặt giận dữ, ngọc nữ hừ lạnh bên trong bay người lên, chân đạp tuyết trắng, vừa sải bước ra mười mấy trượng. Thân hình cực nhanh, ở tuyết trên mặt còn như nhanh như tia chớp đuổi hướng về xanh cua. Đồng thời vị này kim ngọc phái tông chủ một tay bên trong dĩ nhiên nhiều hơn một thanh toàn thân ngọc chất trường kiếm, ngọc kiếm vô phong, nhưng có lạnh lẽo đến mức tận cùng kiếm khí phun trào. Chuôi này đạt đến cực phẩm trình độ ngọc nữ kiếm bản thể, mới là ngọc nữ chân chính sát chiêu vị trí. Cũng là nàng chuẩn bị nhảy vào thiên anh bảng 10 vị trí đầu dựa dẫm vị trí. Theo cường địch áp sát, Tiểu Thanh ở vượt qua một ngọn núi thấp sau khi thân hình một cái, há mồm phun ra một cái kỳ dị viên châu. Sau đó quang môn xuất hiện, Từ Ngôn thân ảnh mang theo mịt mờ sát khí bước ra một bước. PS, vì nội dung vở kịch nối liền, hôm nay canh tư, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.